Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, lực lượng tương đương. Thanh niên mặc áo đen thân thể cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, lấp lóe rời đi, tránh né thanh này từ vô số lôi đình ngưng tụ đáng sợ lôi kiếm. Hám Sơn Quyền, Gia Hình Thiên gầm nhẹ một tiếng, song quyền hội tụ nhạt đấu khí màu vàng. Một cỗ cẩn trọng phong cách cổ xưa lực lượng theo Gia Hình Thiên trên thân bạo phát đi ra. Gia Hình Thiên song quyền có lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra. Loáng thoáng ở giữa, chỉ thấy Gia Hình Thiên song quyền phía trên, đấu khí màu vàng đất lưu chuyển, quyền đầu bên trong dường như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, cảm giác có thể đem núi bổ ra một dạng, uy thế đáng sợ không gì sánh được. Liền không gian đều đang run sợ. Lôi hoàng mới tứ tinh đấu hoàng, tuy nhiên chủ công, nhưng là căn bản thương tổn không đấu tông thanh niên mặc áo đen. Gia Hình Thiên theo bên cạnh phụ trợ, liệt phong toàn vũ, khoảng cách Gia Hình Thiên đại khái 5 trượng khoảng cách cái kia tên hắc bào nữ tử, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, theo hắc bào nữ tử thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy nàng không gian xung quanh rung động, bất ngờ ở giữa cuồng phong phun trào, mấy đạo dài mười mấy trượng thanh sắc phong nhận xuất hiện, xé rách không gian, hướng về thanh niên mặc áo đen mà đi. Cùng lúc đó, phong hành giả Phong Lê, sư vương Nghiêm Sư, lôi vương Lôi Nạp, cùng mấy tên tự nhiên không biết đấu vương cường giả người, cũng tại xuất thủ. Cự ly xa phóng thích chính mình tối cường công kích, hướng thanh niên mặc áo đen mà đi, đủ mọi màu sắc đấu khí, mang theo đủ loại kiểu dáng công kích, toàn bộ hướng thanh niên mặc áo đen ném đi. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, hắn nâng lên hai tay, quanh thân hiện ra một tầng nồng đậm xanh biếc xương độc. Đây cũng là thanh niên mặc áo đen lục nguyên xà độc, là hắn bản nguyên kịch độc. Theo thanh niên mặc áo đen hai tay vung vẩy kỳ quái là thủ thế, quanh người hắn xanh biếc xương độc càng lúc càng nồng nặc, quả thực tóc xanh sáng nhiễm xanh nửa cái không gian. Cẩn thận, đây là lục nguyên xà độc. Gia Hình Thiên nhìn đến thanh niên mặc áo đen trên thân bộc phát ra nồng đậm xanh biếc xương độc, hai mắt lộ ra ngưng trọng, hét lớn một tiếng, nhắc nhở người chung quanh. Theo thanh niên mặc áo đen trên thân bộc phát ra xanh biếc xương độc, liền tốt giống như khói bụi, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, hướng mọi người lan tràn mà đi, mà lại tốc độ cực nhanh, rất nhanh cả hư không đều tràn ngập xanh biếc xương độc. Xì xì xì, xương độc này hung mãnh không gì sánh được, không chỉ có thể ăn mòn người, hơn nữa còn có thể ăn mòn công kích. Tỉ như Gia Hình Thiên dùng đấu khí ngưng tụ Hám Sơn Quyền ấn, hiện lên màu vàng đất, tại tiếp xúc xanh biếc xương độc về sau, thế mà đang bị xanh biếc xương độc cho ăn mòn. Không chỉ có như thế, cái kia hắc bào nữ nhân triệu hoán đi ra thanh sắc phong nhận, cũng đồng dạng bị xanh biếc xương độc cho ăn mòn. Theo xanh biếc xương độc ăn mòn, Hám Sơn Quyền cùng thanh sắc phong nhận phát ra uy thế càng ngày càng yếu, liền đấu hoàng cấp bậc công kích bị ăn mòn, uy năng đều yếu bớt hơn phân nửa, mà chung quanh đấu vương công kích bị xanh biếc xương độc ăn mòn về sau, một chút uy năng đều không thể hiện được tới. Theo ăn mòn, từng đoàn chất lỏng màu xanh biếc từ không trung rơi xuống đất, phát ra từ từ thanh âm, cùng axit một dạng, cứng rắn bàn đá mặt đất, xuất hiện từng cái bị ăn mòn hố sâu. A, mấy cái mặc ra đệ tử né tránh không kịp, hư không bên trong rơi xuống đến chất lỏng màu xanh biếc rơi trên người bọn hắn. Chỉ gặp thân thể bọn họ trong nháy mắt bốc lên khói trắng, bị xanh biếc xương độc ăn mòn, có mặc ra đệ tử trong nháy mắt thiếu một chỉ bả vai, có mặc ra đệ tử thiếu một cái đầu, xương độc này quá mức khủng bố. Kẻ cảnh giới thấp, trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc. Không chỉ có như thế, cái này xanh biếc xương độc còn tản mát ra một cỗ cực kỳ khó ngửi buồn nôn mùi vị, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Mọi người nhanh tránh đi, Gia Hình Thiên hét lớn một tiếng. Cái này xanh biếc xương độc quá nồng nặc, liền xem như hắn thân ở bên trong, đoán chừng cũng gánh không được. Cùng lúc đó, Pháp Bão cùng Cổ Hà xuất hiện, hai người đồng thời thôi động hỏa thuộc tính đấu khí, lập tức thiêu đốt thành hỏa diễm. Bọn họ đồng thời một trường vỗ hướng khuếch tán tới xanh biếc xương độc. Pháp Bão cùng Cổ Hà theo thôi động đấu khí, thôi phát hỏa diễm. Bọn họ lòng bàn tay tựa như là súng phun lửa một dạng, liên tục không ngừng phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm như là hỏa xà một dạng bay múa, trên không trung vặn vẹo. Hai cỗ hỏa diễm xuất hiện, cùng không trung xanh biếc xương độc tiếp xúc, nhất thời phát ra xì xì xì thanh âm. Hỏa diễm đang thiêu đốt cùng bốc hơi xanh biếc xương độc, vốn là lúc trước cực kỳ nồng đậm xanh biếc xương độc, tại Pháp Mã cùng Cổ Hà đứng ra thôi động hỏa diễm thiêu đốt về sau, xương độc biến đến nhạt rất nhiều, cũng giảm bớt lôi hoàng. Gia Hình Thiên cùng Vân Vận áp lực. Thanh niên mặc áo đen trông thấy Pháp Mã cùng Cổ Hà dùng hỏa diễm bốc hơi không ít xương độc, ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ. Nếu như không có cái này hai tên luyện dược sư, hắn nhẹ nhõm liền có thể đoàn diệt mấy cái này đấu hoàng. Chính là bởi vì có hai người này, hắn lục nguyên xà độc cơ hồ lên không tác dụng. Tuy nhiên Pháp Mã cùng Cổ Hà hai người sử dụng hỏa diễm xua tan không ít lục nguyên xà độc, nhưng là vẫn có một tầng nhấp nhô lục nguyên xà độc bị chung quanh mấy vị đấu vương cho hấp thu. Bất quá điểm ấy xương độc đã bị ngọn lửa cho tịnh hóa nhạt, bọn họ vận dụng tự thân đấu khí cũng có thể đem điểm ấy xương độc loại trừ rơi. Người cũng trông thấy, có chúng ta ở đây, người rất khó mang đi Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thức thời điểm vẫn là sớm làm rời đi đi. Gia Hình Thiên nhìn thẳng thanh niên mặc áo đen cái kia, khuôn mặt dữ tợn, ngữ khí bình thản nói ra, người thật không sợ ta Vạn Xà Cốc trả thù? Thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên không thèm để ý chút nào, cười cười nói ra, cái kia là về sau sự tình. Gia Hình Thiên trong lòng đương nhiên sợ Vạn Xà Cốc, đương nhiên là sợ Vạn Xà Cốc toàn bộ lực lượng. Nếu như Vạn Xà Cốc nhân viên dốc toàn bộ lực lượng, Gia Mã Đế Quốc hủy diệt chỉ là tại trong chớp mắt. Bất quá Vạn Xà Cốc tuy nhiên to lớn, nhưng là bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ là mười mấy cỗ, không ai phục ai loại kia, không có khả năng nghe lệnh cùng một người. Lại giả thuyết, chẳng lẽ bọn họ Gia Mã Đế Quốc không có đấu tông à? Gia Mã Đế Quốc tồn tại lịch sử xa xưa, tự nhiên có đấu tông cấp bậc, bất quá thiên phú không được. Nếu như không có đặc biệt lớn sự tình, tỉ như có diệt tộc chi họa loại này, ẩn thế đấu tông mới ra đến. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhìn lấy Gia Hình Thiên, sau một hồi lâu cắn răng nói ra, tốt, ta Lục Si cắm, các ngươi chờ đó cho ta. Lục Si cũng minh bạch, có mấy người kia tại, mình muốn mang đi Bích Xà Tam Hoa Đồng là không thể nào, cho nên chuẩn bị rời đi. Ừ, đúng lúc này một đạo trầm thấp yêu kiều tiếng vang lên, chỉ thấy phía dưới hôn mê Thanh Lân đột nhiên phát ra âm thanh, sau đó lông mi dài chớp chớp mở to mắt. Thanh Lân có chút mờ mịt mở to mắt, liền nhìn đến bốn phía bị lục nguyên xà độc hủy không thành hình người tràng cảnh, cùng trên bầu trời bay lên mười mấy bóng người. Thanh Lân suy đi nghĩ lại, rốt cục nhớ tới, tốt như chính mình bị bắt đi, ánh mắt bên trong lộ ra một chút hoảng sợ, rụt rè nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Thanh niên mặc áo đen nhìn đến tại tràng sở có người chú ý lực đều đặt ở bích xà tam hoa đồng trên thân, sau đó là một cái không tưởng tượng nổi động tác, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng bích xà tam hoa đồng mà đi. Thanh niên mặc áo đen chuẩn bị thừa dịp bọn họ không chú ý, bắt đi bích xà tam hoa đồng, lấy tốc độ của hắn, liền xem như đấu hoàng cũng đuổi không kịp. Nhanh ngăn lại hắn, thoáng nhìn thanh niên mặc áo đen động tác. Gia hình thiên bọn người kịp phản ứng, nhanh chóng giống một câu. Muộn, nhìn lấy gần trong gang tấc tiểu nữ hoa. Thanh niên mặc áo đen con người lóe qua vẻ mừng như điên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.